Nói trước một ít rồi một hồi có ai có hỏi gì thì hỏi nha. Thì thường đó nếu mà nói chuyện chừng 10 phút 5 phút thì thoải mái lắm, còn nhiều khi nói nhiều thì cái mình phải giống như mình phải soạn bài rồi mình phải để ý nhiều, cho nên nói ít thì nhiều khi lại nói hay hơn. Nói nhiều rồi phải soạn kỹ lắm, với lại những bài rất khó. Thì giờ chị Hiếu nói ít trước mà hồi nếu muốn thì thêm nha. Thì cái bài này đó là của tổ thứ 9, cũng là Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài nói là Ngài xin thưa hết tất cả những vị xuất gia và những vị tại gia, là pháp môn niệm Phật của mình là pháp môn siêu sanh thoát tử. Ngài nói vậy. Ngài Ngẫu Ích khi mà mất á, thì ngồi xong rồi đệ tử bỏ trong cái khám, chứ không có vậy. Cái khám là cái giống cái lu vậy đó, mà để tay ngày ngồi mà, xong rồi cái đem chôn mấy năm sau mà mới đem lên đó, thì mở cái khám ra thì râu của ngày mọc. Ngày Ngẫu Ích đó, cái thân ngày không có tiêu đó, tổ mà rất đẹp đó. Thì tổ Ngẫu Ích đó thì Ngài Ứng Quang khen hết lời, khen lắm. Ngài nói đó là Ngẫu Ích, Ngài xưng tên chứ không xưng vậy. Ngài xưng Ngài bằng tên là Ngẫu Ích, tự xét mình chưa có siêu sanh thoát tử thì làm sao dám chỉ cho người. Nhưng dù trong biển sanh tử, đối với pháp xuất sanh tử thì tôi có may mắn biết một ít đầu mối, vì thế mà không có ngại cùng các nhân giả luận bình thương lượng bước đường tối sơ. Tôi không phải là người siêu sanh thoát tử, nhưng mà tôi biết được cái đầu mối của nó thì không có ngại. Cũng như là mình học Phật pháp, mình biết được thì mình không có ngại nói cho mọi người cùng tu, nhưng mà phải có duyên. Khi mà chưa cái duyên chưa chín mùi thì khoan nói, nhiều khi nói sớm quá là hư cái duyên. Với lại thường phải tu giỏi mới nói, tu không đủ giỏi nhiều khi nói người ta cũng tin, nhưng mà thời gian sau thì như người ta không còn tin nữa. Cho nên ví dụ như mình nghe một vị nào thuyết pháp, nghe chân hiếu hay nghe các vị, thì mình nghe cái pháp, đừng có nghe cái người, thì mình mới giữ được cái tính tâm suốt cuộc đời này. Tại vì người thì ai cũng có lầm lỗi á, mình nghe là nghe cái pháp giải thoát. Thì chính Ngài cũng nói là tôi chưa có giải thoát, nhưng mà tôi biết được. Nhưng mình học phương pháp tu thì như chân hiếu gặp mẹ của chân hiếu thì lúc nào cũng muốn nói, nhưng mà cái duyên nhiều khi nó chưa có chín mùi thì nói được có một chút à, không nói được nhiều á. Nói nhiều nhiều khi không có vô tâm được, thì mình chờ. Và nhiều khi chờ lâu lắm. Ngài nói là có ba điều mà người muốn giải thoát sanh tử đó là phải biết. Thứ nhất là không có suy nghĩ tính toán, tôi cái đó không hiểu, cái này tôi chưa biết, tôi học pháp này được không, tôi không đủ trí tuệ, tôi bận quá, bao nhiêu thứ đó Ngài không cho. Ngài niệm Phật là niệm Phật, chứ không có suy nghĩ là phải đủ duyên rồi mới niệm, hay là sang năm hay niệm, không phải vậy. Hay là tôi thiếu cái duyên gì đó, hay là tôi đại khái là nhiều cái lý do để suy nghĩ thì Ngài không cho. Hãy niệm Phật cầu vãng sinh là niệm Phật, đơn giản vậy thôi, không có tại bị, không có thêm gì hết, cũng không có đòi là năm sau mới tu, hay là để làm xong cái đó mới tu, hay là phải giải quyết cái vấn đề gì, hay là phải học hiểu rồi mới dám tu, hay là phải có người gần mới dám tu. Đại khái là bao nhiêu cái đó đều không có suy nghĩ, làm cái người rất đơn giản. cái niệm Phật là niệm Phật, không có đòi hỏi gì hết. Thì đầu tiên là phải được cái đó, chứ không mấy đó thì mình cứ nhiều lý do với suy nghĩ đủ loại hết rồi lại cũng không có tu được. Đó rất là chân thật, rất là đơn giản, người thì rất đơn giản, không có, không phải giống như hiểu được sâu xa pháp môn tịnh độ rồi bắt đầu niệm Phật, không phải, mà đã tin được Phật Di Đà, đã muốn phát nguyện thì niệm Phật đơn giản vậy thôi, không có so đo. Thứ hai là không được gấp. Đó. Điều thứ nhất là không có so đo suy nghĩ, không có tính toán gì hết, cứ niệm Phật là niệm Phật, hoàn cảnh nào cũng vậy. Thứ hai đó là không được nóng, không được gấp. Nhiều khi mình gấp quá thì cái nội tâm sẽ bất an. Mình thư thả quá thì nó suy nghĩ nhiều. Đó là phải quân bình đó. Nhưng mà niệm Phật mà niệm chậm nữa đó là nó sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Niệm nhanh quá thì hơi gấp, niệm quân bình chút, mình ở đây thì hơi chậm một chút. Nhưng mà đừng chậm nữa là sẽ suy nghĩ nhiều hay là buồn ngủ lắm. Thứ nhất là không có tính toán, thứ hai là không được gấp, thứ ba đó là những cái danh lợi của thế gian phải quên sạch hết. Đó. Rồi thấy cái chỗ nào có lợi ích, có tiền, có tiếng khen, lợi đó nhiều, nhiều cái lợi ích thì không có mình trong đó. Mình sống thuần nhất đơn giản ở trong chùa hay là ở nhà, làm cái người bình thường. Những cái danh lợi đó nhường cho mọi người hết, mình không có tham gia, như vậy mới được. Thấy chỗ đó mình tới thì giống như người ta tân bốc mình lên, người ta những cái thứ đó phải tránh xa hết, không có tới. Hoặc là những cái nơi nào mà nói về danh thì nó nhiều quá, tiếng khen, những cái nơi nào mà người ta khen mình nhiều, những nơi nào mà có lợi ích nhiều, giống như là làm pháp sư thì phải nổi tiếng, phải thuyết pháp mấy cái chùa lớn, ví dụ những cái đó mình phải bỏ hết, mình phải dẹp hết. Đại khái là mình sống đơn giản, bình dị. Nếu mà có danh lợi thì cũng không có tiến được, tại vì cứ dính ở trong cái dòng đó. Cũng như là Ngài Tịnh Không, Ngài nói là khi mà cái phước nó tới á thì nó rơi như mưa vậy. Thí dụ mình tham danh lợi là mình chết. Thí dụ mình mới tu thì không ai biết mình. Tới chừng mình tu giỏi một chút, mình nổi tiếng ha. Đầu tiên là mình nổi tiếng, thứ hai là người ta cúng dường nhiều, thì cúng dường nhiều là phước rồi. Mà Ngài nói nếu mà mình giỏi nó rơi như mưa vậy, nhiều lắm, thấy ngược luôn á. Mình mất cái con người của mình, làm hư cái người mình luôn. Nó nhiều quá thành ra mình không còn chất phát hiền từ, không còn thanh tịnh như những ngày ban đầu nữa, mà thành một cái người pháp sư ngồi ở trên cao nhưng mà lòng nó là nó đi xa với đạo, nó rơi quá thì là chết luôn á. Cho nên là những vị mà pháp sư hay là những người đệ tử giỏi thì các ngài thường dạy là hãy cẩn thận khi mà nhiều người biết tới ông, nhiều người thương mến ông phải cẩn thận, không mấy ông đánh mất chính ông vì những cái đó. Cho nên thường thì các ngài dạy là gặp những cái đó thì phải lánh xa. Khi nằm tu thiệt giỏi đó, mình giống như không có bị nó ảnh hưởng thì mới dám tới gần đó. Ngày nào đó mình tu không có thấm gì nữa, nó không tới, nó không có làm động tâm mình không có ham thích thì mình mới tới gần đó, để mà mình độ chúng sinh, phải không? Còn khi mà mình yếu đó thì mình viện lý do ha, mình trốn đó. Ngài nói đó, từ phía nam mà đi lên Phước Kiến thì lên phía bắc, đi phía bắc thì đi lên Yên, phía nam đi xuống phía nam là xuống Phước Kiến. Ngài nói mình làm một chút thì đi càng xa, cũng như đi hướng nào đi Quebec, hướng nào đi Toronto, nếu mình đi làm một chút xíu thôi thì đi không bao giờ tới. Đó là đường đi, càng đi càng xa. Đó là đời Ngài nói đây đó, cái lời nói này là lời nói huyết lệ và mà nước mắt bằng máu kìa. Huyết lệ là rất chân thật mà bảo nhau, là nói là những lời này đó là cũng như là tim gan của ngài, cũng như ngài giảng kinh Di Đà đó, tới cái đoạn mà ngài nói mình vãng sinh đó, thì mình thành Bồ Tát bất thoái chuyển, mà mình khó tin lắm, mình nói người mình vậy sao có thể thành Bồ Tát bất thoái chuyển? Tại Bồ Tát bất thoái chuyển là cỡ gần Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, cỡ đó mà ngài nói tôi móc tim móc gan móc hết ra để mà cho các ngài tin. Nó là cái lời nói của tôi là bao nhiêu tim gan là tôi móc ra để cho chúng sanh tin cái lời này, không có sai đâu, hãy vãng sinh là được vậy đó. Mà ngài nói các ngài hãy tin là lời của Phật mà ngài đòi móc tim ra đó. Mà nếu thiệt là ngài móc thiệt á, mấy cái tại vì cái những vị tổ sư cái tâm rất chân thành thì ngài nói hãy mình học một chút á là đi ngàn dặm xa xôi, đây là lời huyết lệ, chữ chữ nhói lòng. Mỗi câu nói là nhói hết tim gan của tôi nói rất là lòng thương của ngài đối với chúng sinh. Thì ngài nói là dạ sầu chớ kể người vui, giải bài cách mấy ai người hiểu cho. Ở ngài làm bài thơ là mình buồn thì người ta vui mình kể người ta không hiểu. Không, mình là người đang buồn mà gặp cái người vui mình tâm sự chuyện buồn người ta không hiểu. Cũng như là những cái lời mà huyết lệ của ngài nói ra đó thì cũng ít có ai hiểu được. Mình hiểu là học Phật pháp phải chính xác như vậy đó, sai một chút là không có tu được. Chư nhân giả có buồn không? Đó ngài nói vậy. Chư nhân giả các vị có buồn không? Phật dạy được thân người như đất dính ở trên móng tay. Thì này là Phật hỏi ngài A Nan là cái quả đất này dưới đất ở trên móng tay của A Nan đó thì nào nhiều? Thì ngài A Nan nói là đất ở đại địa nhiều. Thì Phật mới nói đó, mà mình mất cái thân này rồi mình trở lại thân này đó thì như đất ở trên móng tay, mà mất thân này đó là đi đầu thai cái chỗ khác như là đất ở đại địa. Được thân người muốn làm người khó thế vậy, tại vì đất ở đại địa so với đất móng tay thì không biết bao nhiêu phần mà nói, cho nên được thân người rồi kiếp sau rất khó mà trở lại. Nhiều khi mình sanh vào ngạ quỷ hay là có thể mình sanh đi vòng vòng chứ cũng khó mà tới đây. Mình sanh một vòng vậy lâu lắm, đi một vòng không biết bao nhiêu triệu năm mới trở lại làm người nữa. Nhiều khi lại tới đây là ngơ ngác, ồ chỗ này lâu quá quên hết rồi, bạn bè rồi quên hết rồi. Mình giống như mình em bé khóc ngoa ngoa thức dậy không biết nó ở đâu, tại vì đi một vòng rất xa rồi mới tới đây. Chúng ta thở ra không hít vào thì liền đi đầu thai, mà đầu thai đó nhiều khi không có đủ phước báo thì làm con lừa, làm con ngựa đó, làm súc sanh, hay là đầu thai ở trong lục đạo mình không biết cái hình tướng nó như thế nào nữa. Mà ngài nói ở đời mạt pháp là đời của mình đó, những người thuyết pháp sai lầm nhiều như cát sông Hằng vậy. Đó là chữ quyết lệ đó, người thuyết pháp thuyết sai không có đưa tới giải thoát mà nhiều như vậy. Cho nên đó là ngài mới nói là học đó là phải học rất là chính xác, còn mấy là một chút sai là đi không bao giờ tới nơi. Thưa lại xin chư nhân giả đừng có phải đau đáu nghĩ về vô thường, là tâm tâm ngày ngày đều nghĩ là thân này không bền, thế gian này không có ở lâu, thì hết lòng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đó là vậy, lúc nào cũng vậy hết, tin giống như cái bài trưa vậy, tin rồi phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đời này không có cứu cái thân này, cũng như mình không thương lấy mình á thì không biết kiếp nào mình mới thương mình vậy. Tại vì mình đi luân hồi mình khổ, mà không có ai khổ thế được, mà mình thương lấy mình nỡ để cho mình đi luân hồi mà nguy hiểm vậy sao? Cho nên hãy đau đáu nghĩ về vô thường, tín nguyện niệm Phật. Thì công phu niệm Phật đó thì mỗi ngày ráng tu thì nó sẽ tiến bộ, như Chương Hiếu thấy rất rõ. Nhiều khi cái lúc mà mình nhập được cái tâm đó, mình không có, mình giống như thí dụ mình đang niệm Phật đó, mình không muốn hết giờ đâu, mình sợ hết giờ lắm. Tại vì khi mình nhập tâm nó vậy đó, nó an lạc lắm. lúc như những lúc hiếu niệm Phật ở đây, mấy bữa nay cũng có những lúc nhập tâm thì cũng lòng thì muốn cầu mong hết trong đây được như vậy, mà mình nói trong bụng mà mình nói ra sợ không có hiểu được, tại vì mỗi người mỗi khác, mình muốn cầu mong là ai cũng cũng được nhập ở trong cái chánh niệm, tại vì có một lúc mà nó nhập trong chánh niệm thời gian trôi qua là hạnh phúc lắm, không có muốn hết vợ gì, nó đồng hồ ghét lắm ghét lắm, nhưng mà không có biết là mọi người có được vậy không. Mình thương, mình muốn, nhưng mà mình hiểu những ngày tháng đầu tiên mình niệm Phật mình cũng đâu có được gì đâu, thì những vị mà người ta tu lâu người ta cũng ao ước là mình cũng được như người ta vậy, nhưng mà phải chờ ngày tháng, phải chờ khi mà cái tiếng niệm Phật mà nó nhập nó khích khao lắm, câu này với câu kia nó khích lại, nó không có kẽ hở đâu mà nó vui lắm, nó không có kẽ hở cho suy nghĩ, nó cứ liên tục từng câu từng câu từng câu, mình không cần mà dùng sức gì đó, nó cứ nó rất chân thành mà nó cứ liên tục, nó giống như là cái máy nó chạy ra vậy đó, nó chạy từng câu từng câu, nó cứ chạy hoài vậy đó, nó liên tục nó nói lại. Thì khi mà được vậy thì chân hiếu nhớ ngày lại quả ngày nói đó, cái tâm của ông nó như là một cái đống cát rời vậy, mà cát thì đâu dính nhau, mà tôi dạy cho ông đó, ông tu chừng nào mà ông vỡ cái nắm cát mà nó thành cục được là không thành, mà ông sao nó cũng rời à, không mình để ông thành vỡ cái buông ra cái nó rời, mà ông thành tâm ông làm nhiều năm tháng có lúc ông làm được đó, cũng như tâm của ông vậy, ông niệm Phật nó cứ loạn, ông cứ thành tâm là có lúc nó sẽ hết loạn, đó là giống như nắm cát rời, nắm cát nó không dính đâu, nhưng mà mình làm có lòng thành có một lúc nó lại dính được đó. Hay như là vẫn xin hết ạ. À. Có 10 phút à. Ngày xưa một cái bài này nói là nửa tiếng mới hết, bây giờ hết ý rồi. Tâm nó làm sao á, nó không có cái gì hết. Mà nói chậm chứ đâu có nhanh phải không? Ngày xưa bài dạy vậy là ngày xưa đó nhiều khi một đoạn ngắn cho Hiếu nói được nửa tiếng đó. Bây giờ một trang là nói có 10 phút à. Hồi sáng cũng vậy, mình học thêm bài nữa. Đây là một vị cư sĩ rất giỏi, nghe cái lời là biết à. Vị cư sĩ này, cái bài của vị cư sĩ này được nhập chung với các tổ mà. Có nghĩa là ở trước là sách của chư tổ không, ở sau chia một bài của ổng, đâu phải người thường, mới được để cái lời của ổng vô trong cái sách này. Thì cái vị cư sĩ này nói đó, vị cư sĩ này đời Thanh, tên là Phục Trai Trần Hy, tên của ông đó Phục Trai Trần Hy, mà Phục Trai Trần Hy Nguyễn, năm chữ tên của ông đó, có lẽ là pháp danh với tên, mà đời nhà Thanh. Đời nhà Thanh thì chắc 100 năm hơn rồi ha, 100 năm. Thì ông nói đó, niệm Phật đó, cái điều mà chính yếu đó là tu ở chỗ động, tu ở trong bếp, tu ở lúc mà ồn ào nhất mới tu, chứ không phải là chính yếu là chỗ yên tĩnh. Thường mình cứ nghĩ là niệm Phật chính yếu là những lúc mình yên tĩnh là mình niệm, lúc ồn là mình không có niệm. Nhưng mà ông nói là cái chánh mà để vãng sinh là ở trong cái chỗ mà không có tu được, là cái đó là cái chánh. À, không có cần là ông lúc ông hay lúc ông đứng, lúc ông nằm hay lúc ông ngồi, cái chỗ nào mà khó tu nhất, hỗn tạp nhất là cái chỗ đó là cái chỗ cần niệm Phật nhất. Nếu mà niệm những cái chỗ ồn náo như vậy đó, mà niệm được, mà nghe được cái tiếng trong lòng để cho cái tâm nó thanh tịnh, thì cái chỗ ồn đó nó liền biến thành chỗ thanh tịnh. Hay không? Có nghĩa là giống như mình đi chợ vậy đó, ồn lắm, nó có thanh tịnh, nhưng mà nếu mình giữ được câu Phật thì chỗ chợ là chỗ mình vui nhất, chỗ đào tràng của mình thanh tịnh, cái tâm mình tịnh thì cái cảnh giới bên ngoài nó sẽ thanh tịnh. Nhưng mà thường chúng ta không có tu ở chỗ đó đâu, chúng ta lựa chỗ yên tịnh, chúng ta dụng công trước. Nhưng mà ông ta là ngược với mình, thì ông ta nói là chỗ ồn nó mới chiếm nhiều thời gian. Chỗ yên tịnh nó một ngày được có vài tiếng thôi, còn cái chỗ ồn á là mười mấy tiếng. Nếu mà tu được chỗ ồn thì mới giỏi. Cái thân này bận rộn, nhưng lẽ nào chẳng có một khắc nhàn hạ, sao chẳng nhân giây phút uống trà, tâm đừng dông ruổi theo cảnh để mình niệm Phật đó. Có nghĩa là tuy mình bận rộn nhưng mà những giây phút mình uống trà, mình làm này làm kia, mình nên dành cái thời gian đó để niệm Phật. Cũng vừa uống trà vừa niệm Phật, vừa nấu cơm, những cái giây phút đó tại sao không dành để niệm Phật? Đừng có để cái tâm mình nó chạy theo bên ngoài, nó làm cái nhân duyên để mà đi vào lục đạo. Kẻ lao tâm có thể dùng cơ hội này để dưỡng tâm, kẻ lao lực cũng có thể nhờ đó để lấy lại sức. Có nghĩa là khi làm mệt mình, nếu niệm Phật thanh tịnh thì nó bớt mệt, nó sẽ dung hòa cái tâm của mình đó. Lao tâm là dùng cái tâm để suy nghĩ nhiều quá lắm, nó cái tâm nó mệt, niệm Phật nó sẽ khỏe cái tâm. Còn lao lực là sức, niệm Phật cái thân thể nếu mà điều phục chắc cũng là khỏe hơn. Nhưng đi làm mà có chánh niệm có thể là làm bớt mệt hơn, bớt mệt hơn, tại vì cái tâm nó được nghỉ ngơi. Niệm Phật cái tâm nó không có khổ thì cái thân nó sẽ được ảnh hưởng. Làm như vậy nó không có một cái gì tổn hại hết, mà muôn ngàn phần được lợi ích đó. Là trong lúc bận rộn nên tu, hãy nên gấp khởi tâm chân thiết, chân thật thiết tha, ra sức dũng mãnh, việc đợi bỏ được việc gì thì bỏ đó. Có nghĩa là không, khi mình bỏ cái nào mình nhắm mình bỏ được thì bỏ, đừng có lấy hết mà không phải bỏ hết nổi đâu. Những cái nào mình thấy mình có thể buông được thì mình buông nó đi, mình buông nó, nhưng mà mình không phải xa rời nó. Cũng như là ngày xưa mình chú ý về cái gì mình lo thì giờ mình không lo, nhưng mà mình làm là buông xả trong tâm, nhưng mà mình không có phải bỏ cái việc đó, tại vì sống trên thế gian đâu có bỏ được. Như Đệ Vân nói, mỗi ngày thì quý thầy phải ra để mà làm ruộng, bây giờ buông xả không làm là nói, cho nên phải làm, nhưng mà lòng phải xả cái việc đó đi, đừng có chấp nhất ở trong đó. Việc gì có thể bỏ được thì bỏ ngay, cái mạng mình không có thường còn, đừng có lưu luyến. Cái mạng này cũng phải bỏ, lúc nào lâm chung cũng không tiếc cái mạng này, lúc cũng phải từ bỏ nó, không có lưu luyến nó thì vãng sinh mới được. Nếu mà lưu luyến nó, tiếc cái thân này đó thì sẽ lầm lạc, bao nhiêu công đức tu hành tiêu tan hết, Phật không tới mà lại đi kiếm cái thân khác, nhiều khi thân khác nó không đẹp được gì đâu. Mình không có thân được, nhưng mà trở ngại mình niệm Phật. Có những việc muốn nói như mình ở trong cái muốn nổi đó, nó cũng đâu có trở ngại, mình cứ niệm Phật, cứ nắm nó mà niệm Phật. Những chuyện không thể buông được thì nắm nó niệm Phật, cũng niệm Phật chứ nó giống vậy. Giống như lòng mình còn mang nặng cái chuyện khẩn thiết phải rất là nhiều, nhưng mà tâm mình thì nhớ Phật Di Đà, tâm mình niệm Phật. Nếu có thể niệm Phật như thế sẽ bớt những cái tạp niệm, bớt những cái vọng tưởng, cũng chẳng đến nỗi một ngày nóng 10 ngày lạnh. Có nghĩa là có lúc thì bỏ, tại vì khi mà mình bỏ cái việc gì mà không nổi thì bỏ tu luôn rồi để mình lo nó, thì ngày nói khi đó thì mình cũng niệm Phật kèm với nó. Thì bài này đó, có một bài của ngài Lai Quả, ngài nói là phóng tâm dụng đó, có nghĩa là cái tâm ông phóng chỗ nào ông ở chỗ đó ông tu. Thường là cái thân mình phóng, còn cái này cái tâm mình nó phóng ở đâu. Giống như giờ nó nhìn cái cột nó thích thì chỗ đó mình niệm Phật, giống như vậy đó. Nó đặt ở đâu thì mình niệm Phật ở chỗ đó, tại nó chạy mà. Giống như thích chiếc xe, mình nhìn chiếc xe mình niệm Phật, nó chạy ở đâu thì niệm ở đó, không có kéo được, tại vì nó thích mà. Thì nó hãy nó phóng chỗ nào thì ông dụng ở đó, tại ông bỏ nó không được. Cái tâm ông vậy thì dụng chỗ đó, dụng lâu rồi thì nó phóng đâu thì ông cười quá. Phóng đi, phóng thì ở chỗ đó mình niệm Phật, giống vậy. Đó là phóng tâm dụng. Dạ hết rồi. Hết thiệt. Nói ít thì dễ thôi quý vị, nói mấy cái bài dài khó lắm, mấy cái này ý nó ít. Các vị muốn nghe nữa ha? Cũng là không biết phải cư sĩ đó không, hình như là 68, 67, 67. Không, cái này vị khác rồi. Cũng là cư sĩ tên là Nhân Sơn Dương Văn Hội, cũng đời nhà Thanh. Ông này có viết một cuốn sách tên là Tịnh Độ Di Tập, và trong đó người ta trích ra năm cư sĩ khác. Ông nói là niệm Phật đó không có luận là mình ngồi xếp bằng hay mình đi kinh hành, mình niệm thầm hay mình niệm ra tiếng, không có quan trọng cái đó. Quan trọng là cái tâm của mình dựa vào cái câu Phật hiệu. Rồi không phải niệm mà cái tâm mình không dựa nó, cái tâm mình phải phải phải để cái tấm lòng chân thật ở trong cái danh hiệu Phật. Có nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lòng mình rất tha thiết ở trong tiếng Phật của mình, cái tâm mình ở trong đó. Nếu mình không có nhiếp cái tâm đó thì mình niệm mà cái tâm mình nó không ở đó, nó sẽ suy nghĩ cái này cái kia. Nếu mà tâm mình ở trong cái câu Phật, mình sẽ thấy cái chánh niệm nó từ từ nó rõ ràng trong tâm đó. Mình sẽ giống như là cát nãy vậy đó, nói đó, nó mỗi một câu Phật hiệu nó sẽ dính lại nhau. Cái tâm của mình đó, để trong cái tiếng đó, mỗi một chữ đó nó phải thật là rõ ràng, có nghĩa là không có mơ hồ. Nó cái tiếng Phật đó, nó qua tâm mình đó. Các ngài nói đó, mình niệm mà cái miệng niệm ra âm thanh nó in vô trong tim mình, ngược lại nó in rõ, nó in vô giống như là mình niệm cái tiếng Phật đó rõ để mình in trong cái tâm của mình, nó in như vậy đó, thì mỗi một câu mỗi một chữ đó là cái lòng thành nó đi vào trong đó, thì nó đi ngược vào trong tâm của mình, nó rõ như vậy, mỗi chữ mỗi câu rõ mà tâm của mình phải khắng khít vô cái tiếng Phật đó. Không có cần là ngồi hay là đi gì hết. Cái bí quyết tu là ở chỗ này. Thì các ngài cũng nói giống nhau hết thôi, là nghe rõ, niệm cho rõ, lòng để trong cái tiếng Phật. Cái tâm mà để trong tiếng Phật nó gọi là tín nguyện đó. Là niềm tin Phật và cầu vãng sinh. Không? Tín nguyện hạnh đó, nó cái lòng tin và cái sự phát nguyện đó, nó nằm ở trong cái tiếng Phật của mình. Vừa biết là mình đang suy nghĩ mình bị mất chánh niệm, khi mà mình biết đó thì mình phải lập tức mình quay trở lại với cái tâm của mình, đừng có để suy nghĩ lâu quá. Hoặc là thấy mình vừa buồn ngủ hay là suy nghĩ thì liền để cái tâm trong câu Phật. Khi mà mình buồn ngủ mình không phải để ý, sắp buồn ngủ thì mình biết mình để tâm mình trong cái tiếng Phật. Một câu Phật hiệu này nó có thể làm cho cái ý căn của mình nó sáng tỏ, nó làm cho cái vọng tưởng và hôn trầm nó tan biến. Cái sức của câu Phật hiệu nếu mà đúng pháp thì nó có thể làm được. Nếu chúng ta niệm mơ mơ hồ hồ thì một là suy nghĩ, hai là buồn ngủ. Còn nếu mà đúng pháp thì cái tiếng Phật cộng với cái tâm thành nó có thể tan biến đi cái vọng tưởng và cái hôn trầm. Cái đường lối chánh yếu để tu là ở đây. Thì các ngài nói giống nhau hết à, các ngài tu đều là như vậy, nhưng mà phải cần thời gian. Tới một lúc thì mình sẽ làm được. Mới đầu có thể vài ba năm đầu khổ sở lắm, niệm Phật suy nghĩ nhiều lắm. Như Chân Hiếu nói hồi xưa, Chân Hiếu niệm hai câu, câu thứ ba là suy nghĩ rồi. Mà suy nghĩ nó không thành cái gì đâu, nó không có rõ là cái việc gì để lo nữa. Nó mơ mơ màng màng. Không? Niệm Phật không có chú trọng ở chỗ nhất tâm, mà không quan trọng nó, cứ niệm thôi. Cứ niệm như vậy, tại vì mạng của mình đó, không có cần nhất tâm bất loạn. Khi mà mình lâm chung đó, mình phải có Phật hiệu này để vãng sinh, chứ không có gì khác hết. Là chỉ có cái tiếng Phật trong lòng, lòng thành của mình giúp cho mình cảm ứng với Phật, Phật tiếp dẫn. Là mình cứu mình đó, là lúc mà mình sắp mất đó, là chỉ có cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật này để mà nương tựa, để mà đi về Tây Phương, chứ không có cái gì để mà nương tựa hết. Cái tiếng Phật này nó giúp cho mình. Cũng như Ngài Ngũ Ích Ngài nói là chúng sinh mà hãy tới cái chỗ lâm chung là không có ai qua nổi hết. Cái cửa ải đó không có người nào thoát được, chỉ có Bậc Thánh thì mới tự chủ được. Cái ải lâm chung á, mình mê, mà trong đó vừa mê vừa loạn, vừa bị mê mà vừa bị loạn, hai thứ luôn. Vừa bao nhiêu cảnh giới, bao nhiêu suy nghĩ rối giống như là ngủ sản vậy đó, nó mê. Nó không tỉnh, nhưng mà nó bao nhiêu cái dòng tư tưởng mình tự chủ được, rồi bất giác cái là mình đi đầu thai, không có ai qua nổi cái lúc lâm chung. Cho nên Phật Di Đà đó phát đại nguyện cứu mình ở chỗ đó, tại cõi chỗ đó là không có ai qua nổi, mà Phật tới, sức của Phật, nguyện của Phật có thể cũng không được cái chỗ đó, đem ông về hoa sen của Phật để cho ông ra khỏi cái chuyện mà đi đầu thai đó, thì không có ai qua khỏi, mà Phật là cứu ngay cái chỗ đó, bởi vì đại nguyện của Phật, sức mạnh của Phật là thương chúng sanh đấy, không có thể tưởng tượng được mới phát cái nguyện vậy. Tại vì cái ải đó là không có ai qua nổi, những vị mà tu thiền tới cao mà chưa có chứng đạo đó cũng phải chịu thua rồi, cũng đi đầu thai, cho nên Phật lại phát cái nguyện độ chúng sanh ngay cái chỗ mà không có ai qua nổi, Phật tới lòng từ bi. Nếu mà đến cái khi mình niệm Phật lâu ngày đó thì mình không có cầu nhất tâm thì tâm mình tự nhất tâm, không cầu thiền định tâm mình tự có thiền định, không cầu trí tuệ tâm mình tự có trí tuệ, không có cầu gì hết mà mình đều đầy đủ hết, thì khi mà cái tâm mình đã chuyên nhất lại được đó thì ở trong lòng mình nó đầy đủ hết những cái gì mà Phật dạy, mình có đủ hết. Như vậy lúc công phu thuần thục á và theo miệng mà niệm dễ bị hôn trầm nhẹ, rõ ràng chẳng giống nhau. Lúc mà công phu thuần thục đó, dù cho mình niệm giống như niệm nhẹ, giống như hôn trầm, nhưng mà sự thật không có giống người mới tu đâu. Cái người mà có công phu thuần thục nó giống như hôn trầm nhưng mà không phải hôn trầm, cũng như giống như tán loạn mà nó không phải tán loạn như mình. Những người lão tu hành á, suy nghĩ của họ nó vi tế hơn mình nhiều lắm. Nó là họ đã biết rồi, còn mình nó nhiều khi cái tâm mình thô phù, mình suy nghĩ 5-10 phút mình còn chưa biết là mình đang bị lạc ở trong cái dòng suy nghĩ nào đó. Còn các ngài đó, giống như các ngài chưa có buồn ngủ là các ngài đã phát hiện được, còn mình ngủ rồi mà còn quên, không biết không.